Chương 2145, Đại lực Kim Cương Trưởng, tấn cấp. Chương 2145, Đại lực Kim Cương Trưởng, tấn cấp tới sau cùng, Trần Phong đánh mấy ngàn lần về sau, đồng nhiên, động tác của hắn trở nên chậm. Trần Phong cảm giác, thật giống như cái này trong không khí tràn đầy thể dính vật, để Trần Phong thân thể ở bên trong, phi thường vướng hữu. Kỳ thực, không khí không có bất kỳ biến hóa nào, biến chỉ là Trần Phong mà thôi. Trần Phong đối đại lực Kim Cương Trưởng càng nhiều hơn mấy phần lĩnh ngộ, cái này lĩnh ngộ phi thường thâm thúy, Trần Phong chỉ cảm thấy vô cùng vô tận lĩnh ngộ, vô số tư duy, từ trong đầu của hắn hỗn loạn dâng lên. Mà sau một khắc, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác xuất hiện trước mặt lấp kín đại môn. Cái này đại môn cực kỳ kiên cố, vô luận như thế nào hắn đều mở không ra, Trần Phong ý thức được, cái này đại môn về sau, tuyệt đối có vật hắn muốn. Thế là, Trần Phong trong tiếng hít thở, một tiếng bạo hống, đại lực Kim Cương Trưởng bên trong uy lực lớn nhất ba chiêu, Kim Cương Thôi Sơn, Kim Cương Nát Địa, Kim Cương Đạn Tỷ Bà liên tiếp sử xuất. Rốt cục, vang một tiếng, theo cái kia Kim Cương Đạn Tỷ Bà cùng nó tấn mãnh tiết tấu đánh vào cái kia lớn trên cửa, phịch một tiếng, đại môn trực tiếp nát. Trần Phong chỉ cảm thấy, trước mặt rộng mở trong sáng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt thần quang sáng ngời, sau đó song trưởng bắt đầu chậm rãi động. Ngay từ đầu, vẫn là vô cùng vương hữu, càng về sau, thì càng là mau lẹ trôi chảy. Đến sau cùng, Trần Phong đã là biến cực kỳ mau lẹ trôi chảy, một trưởng vỗ ra, Kim Cương Thôi Sơn, vẫn là ban đầu chiêu thức, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng uy lực lại là mạnh mẽ vô cùng. So trước đó cường đại đâu chỉ mấy lần Trần Phong lấy cực nhanh tốc độ, lại đem đại lực Kim Cương Trưởng cho diễn luyện một lần, sau đó liền cười ha ha, ta đại lực Kim Cương Trưởng, đã đạt đến đệ nhị cảnh giới, sơ khuy môn kính hiện tại, ta nhất trưởng đánh ra, có thể phát huy cái này đại lực Kim Cương. Trưởng uy lực chân chính lục thành, so trước đó uy lực lớn mấy lần. Hiện tại, cho dù là cựu tinh vũ vương trung kỳ cường giả, ta cũng có thể một trưởng vỗ chết. Mà cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, ta coi như không phải là đối thủ, QNZ không phải không có lực đánh một trận. Trần Phong hiện tại đại lực Kim Cương Trưởng uy lực, chính là ban đầu gấp 3. Hắn mỉm cười tự nói nói, quả nhiên nha, lực lượng chính là hết thệ căn nguyên, ta long chi lực tăng lên, ta hàng long là hán chân kinh tổng cương cảnh giới tăng lên, ta tu luyện lên còn lại võ kỹ đến liền trở nên dễ dàng. Trần Phong trưởng than dài miệng khí, hai tay lăng không ấn xuống, mở to mắt, đao thúc cười ha ha. Tiểu thiếu gia, quả nhiên, ta là muốn chúc mừng ngươi. Trần Phong cười một tiếng, sau đó, hắn nhìn về phía Đao Thúc, mỉm cười nói nói, Đao Thúc, hiện tại chúng ta hẳn là tiến hành. Cao y củ ổ y cu nở dê trình tự. Đao Thúc điểm điểm đầu, hai người cũng không trở về đến Thiên Nguyên Hoàng Thành, mà là một đường hướng Bắc, đi vào một chỗ hoang vắng bên trong dãy núi. Vùng núi này, cực kỳ hoang vu, cũng rất ít có cường giả đến, chí ít cam đoan phát ra động tĩnh gì, sẽ không bị cường giả phát giác. Mà lại, liền xem như phát hiện, chờ bọn hắn chạy đến, Trần Phong hai người QNZ có thời gian rời đi. Sau đó, hai người tới một chỗ ẩn nấp trong sơn động, Trần Phong nhìn về phía Đao Thúc, nhẹ nói nói, Đao Thúc, muốn bắt đầu. Đao Thúc cười ha ha một tiếng, tới đi Trần Phong hiện tại muốn làm, chính là hắn mưu đoạt cái kia cựu đỉnh Hoàn Dương chân đan trước đó muốn làm một chuyện cuối cùng, cái kia chính là, tăng lên Đao Thúc thực lực. Lấy Trần Phong thực lực bây giờ, muốn đối phó luyện dược sư hiệp hội, không khác lấy trứng chọi đá. Liền xem như lùi lại mà cầu việc khác, dùng kỳ chiêu từ luyện dược sư hiệp hội bên trong tướng, đem cái kia thật đan cho trộm ra, cũng là cực kỳ khó khăn. Không nói những cái khác, nếu ứng nghiệm giao luyện dược sư hiệp hội người truy sát đúng vậy cực kỳ khó khăn một sự kiện, cho nên, hắn cờ ơn nở Đao Thúc. Mà lại, là cờ ơn nở một cái thực lực mạnh hơn Đao Thúc. Cho nên, Trần Phong phải dùng cái kia tuyệt thế thần đan đến cho Đao Thúc tăng thực lực lên. Đao Thúc thể nội vốn là có ẩn tật, cho nên hai người cũng không biết đạo này lại mang đến dạng gì xấu quả. Nhưng Đao Thúc đã hạ quyết định, Trần Phong cũng không phải do dự người, điểm điểm đầu, lập tức lấy ra một cái tuyệt thế thần đan, đặt ở Đao Thúc trong tay. Đao Thúc không có chút do dự nào, trực tiếp hướng lên cái cổ chính là nuốt vào. Sau một khắc, Trần Phong chính là nhìn thấy, Đao Thúc bắp thịt cả người đều là căng thẳng lên, trên trán, trên cổ, gân xanh nổi lên, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở nên một mảnh thảm bạch. Hắn hiển nhiên thống khổ tới cực điểm, nhưng lại cắn răng ngươi không nói một lời. Mà sau một khắc, hắn thân thể lại một lần biến thành như là tôm luộc tử một loại kia hỏa hồng chi sắc. Lần này, hắn rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, hắn tự mình trải qua, cho nên hắn biết là thống khổ bực nào, hắn QNZ biết không bất kỳ biện pháp, liền chỉ có thể dựa vào mình cưỡng ép nhẫn đi qua. Cho nên, Trần Phong ở bên cạnh rất là lo lắng nhìn lấy, cũng không có bạo khởi. Như thế, lúc lạnh lúc nóng, vừa đi vừa về 9 lần. Đao thúc tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, mà sau một khắc, khổ tận cam lai, lực lượng kia đột nhiên bắn ra. Sau đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, đao thúc mặt ngoài thân thể hoánh nhuận, quanh quẩn lấy một cỗ hào quang màu vàng, vậy hiển nhiên là hắn bổn nguyên lực lượng, cỗ này hào quang màu vàng đất vừa mới xuất hiện thời điểm, còn có phần có một ít chỗ dạ, cũng không ngưng thực. Nhưng, càng là càng về sau, thì càng là trầm ổn ngưng thực. Lại càng về sau, hào quang màu vàng kia liền đã ngưng tụ thành như là hoàng ngọc một loại sát thái. Mà đao thúc khí thế trên người, cũng là tăng lên điên cuồng, liên tiếp đột phá. Trong nháy mắt liền so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng là, ngay tại đại công cáo thành trong nháy mắt đó, ngay tại khí thế của hắn tăng lên tới đỉnh phong trong nháy mắt đó. Đồng nhiên, đao thúc một tiếng hét thảm, ôm đầu phát ra thê lương gọi tiếng. Hắn đó cũng không phải đan dược đưa tới dị biến, mà là hắn tự thân đau đầu, lại một lần phát tác. Không có chủng loại Trần Phong kịp phản ứng, đao thúc chính là trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trần Phong ở bên cạnh cực kỳ sốt ruột, trong lòng càng là dâng lên một cỗ nồng đậm áy náy cảm giác. Nếu là đao thúc xảy ra vấn đề gì, hắn sẽ hận chết mình. Đao thúc đây là vì hắn mà nuốt bên dưới cái này mai đan dược đao thúc cái này một bộ mê, chính là hôn mê dòng dã 2 ngày 2 đêm, mai cho đến mùng 6 tháng 11 lúc chạm vào tối, vừa rồi tỉnh lại. Mà hắn sau khi tỉnh lại, lập tức trở nên hào không dị dạng, trên thân cửu tinh vũ vương đỉnh phong khí thế không bị cản trở. Hắn sờ lên đầu, kinh hỉ nói ra, ta đột phá ta thành công hiện tại ta đã là cửu tinh vũ vương đỉnh phong. Trần Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng điểm đầu. Trong mắt mang theo không thể che hết vẻ lo lắng, đao thúc phát giác được thần sắc của hắn, cẩn thận cảm giác một bên dưới thân thể của mình thể, mỉm cười nói, yên tâm đi, không có việc gì mà. Ta hiện tại cũng bất quá là so trước kia tăng thêm gấp đôi thôi, một bộ mê chính là sẽ hôn mê 2 ngày 2 đêm, nhưng là ta cách mỗi một ngày mới có thể hôn mê một lần, thời gian một ngày có thể làm rất nhiều. Trần Phong cũng chỉ có thể im lặng điểm đầu, hắn thu thập tâm tình, bắt đầu quan sát đao thúc thực lực.